Chương 1573, Liễu Nhược Tuyên diễn kỹ, 1. Hôm nay ba viện thi đấu, Lý Tổ Bằng không có đi Thái Ất quảng trường quan sát. Bởi vì vừa vận tử vân giới bên kia truyền đến tin tức, QNZ bởi vì hắn mang về nữ nhân, cũng chính là phong hoa lưu sa thuốc dẫn, Liễu Nhược Tuyên tỉnh lại. Liễu Nhược Tuyên tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện mình tại một cái hoàn toàn xa lạ trong phòng. Gian phòng bài trí xa hoa mà trang nhã, cùng nàng lúc trước tại Ngọc Hành viện ký túc xá hoàn toàn không cách nào đánh đồng. Lúc này, trong đầu của nàng bắt đầu xuất hiện từng bức họa. Những hình ảnh này là nàng chưa từng có trải qua, QNZ không có nhìn qua. Thậm chí còn có rất nhiều tâm pháp tu luyện. Liễu Nhược Tuyên quả thực mừng rỡ như điên. Nàng hoàn toàn thôn phệ hết thần hồn của mị tâm, có được mị tâm một bộ phận ký ức, thậm chí thân thể còn tự nhiên mà vậy học xong mị tâm thực lực cùng công pháp. Liên tu vi của nàng, bây giờ cũng đạt tới kim đan đỉnh phong. Liễu Nhược Tuyên đi đến gương đồng trước mặt, nhìn xem trong kính xinh đẹp đầy đặn nữ tử, trong mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn đắc ý ha ha ha, nàng quả nhiên là nhận trời cao chiếu cố. Cho nên mới có thế tại mị tâm đoạt xá thân thể nàng thời điểm chuyển bại thành thắng. Bây giờ, nàng không những khôi phục dung mạo, thậm chí cái này có lồi có lom dáng người, cái này giống như mị tâm lại như Liễu Nhược Tuyên bộ dáng càng câu hồn đoạt phách. Hơn nữa còn có được thực lực cường đại. Diệp Lương Thần, Quân Mộ Nhan, đều tính là thứ gì nàng Liễu Nhược Tuyên muốn toàn bộ dẫm tại dưới chân, để các nàng phụ phục ở trước mặt mình, muốn sống không được muốn chết không xong. Liễu Nhược Tuyên ngẩng đầu lên, phát ra ha ha ha tiếng cười. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, chỉ thấy nghe được động tĩnh Lý Tổ Bằng sải bước đi vào. Lý Tổ Bằng gặp một lần Liễu Nhược Tuyên môi đỏ mặt phấn bộ dáng, trong lòng đại định. Làm phong hoa lưu sa thuốc dẫn. Đương nhiên là càng khỏe mạnh càng tốt. Bây giờ thuốc dẫn đã có, đối thiên y Liễu Nhược Tuyên có bàn giao. Nếu là hắn còn có thể tìm tơ y thiên vận chi tử, vậy liền hoàn toàn có thể chiếm làm của riêng. Lý Tổ Bằng trong mắt tham lam quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, đi lên phía trước nói, cô nương ngươi đã tỉnh ta mấy ngày trước đây tại Đan Dương Sơn Mạch nhìn thấy ngươi té xỉu trên đất bên trên, cho nên đưa ngươi mang về. Không biết ngươi bây giờ cảm thấy rất nhiều không. Liễu Nhược Tuyên nhìn thấy Lý Tổ Bằng. Đôi mắt cũng là sâu sâu. Bây giờ nàng có mị tâm ký ức cùng ánh mắt. Mị tâm đã từng thế nhưng là độ kiếp kỳ tu sĩ, cho nên nàng liếc mắt liền nhìn ra Lý Tổ Bằng có ít nhất nguyên anh kỳ tu vi. Nàng lập tức lộ ra một cái thiên kiều bá mị tiểu dung, doanh doanh cúi người hành lễ, tiểu nữ tử Liễu Tâm, đa tạ công tử ân cứu mạng. So với lúc trước giơ tay nhấc chân mang theo kia cỗ tu khí. Lúc này Liễu Nhược Tuyên, mọi cử động mang theo vũ mị. Từ bên trong hai bên ngoài, tản ra khiến người tâm động mị hoặc. Mà bây giờ, những này đều làm lợi Liễu Nhược Tuyên. Dù là Lý Tổ Bằng sớm coi Liễu Nhược Tuyên là thuốc dẫn, lúc này nhìn xem nàng hiện tại bộ dáng, cũng không nhịn được tâm linh thần giao. Liễu Nhược Tuyên lại liếc mắt đưa tình, không biết nơi này ra sao chỗ tiểu nữ tử có hay không vinh hạnh, biết ân nhân ngài cao tính đại danh đâu. Lý Tổ Bằng nói, nơi này là tinh thần học viện Tử Vi cung một gian tầm điện. Mà ta là tử vân giới diễn nguyệt môn đường chủ Lý Tổ Bằng. Lời này mới ra, Lý Tổ Bằng toại nguyện nhìn thấy Liễu Nhược Tuyên trong mắt kinh hỉ cùng hâm mộ. Liễu Nhược Tuyên tự nhiên là nghe qua tử vân giới diễn nguyệt môn. Đây chính là lớn nhất luyện đan bang phái, đối với thương lam giới cùng thanh vân giới nhân hai nói, kia càng là cao cao tại thượng, chỉ có thể ngưỡng vọng địa phương. Thấu chương xong.